Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vô cùng tức giận nói. Tề Tư Chính khẽ mỉm môi. Tôi muốn ghi âm tội chứng, sau này còn làm bằng chứng thúc trước tòa. Tôi sẽ làm nhân chứng nha. Chị dâu em chồng nhà họ Sở trong miệng một lời mà nói. Cô Liễu nghe xong thì che miệng cười. Bà xã à, em tới công ty gặp anh làm cho anh rất vui. Sở Thiên Hàn mặt mày hớn hở ôm lấy bà xã, thỏa mãn giống như lấy được cả thế giới. Ôn Ngọc Thanh dường như nghĩ ra điều đó. Em chỉ là tới để gặp thư ký, nhân tiện tìm anh làm một chuyện. Cảm giác đang vui vẻ tự nhiên bị tạt một gáo nước lạnh vào lúc này. Sở Thiên Hàn đã hiểu, ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào thư ký riêng. Càng lúc càng thấy, để anh ta làm thư ký của mình quả nhiên là không tốt. Làm chuyện gì chứ? Tuy rằng tức giận, nhưng không quên hỏi bà xã, lần này thuận tiện tới là để làm chuyện gì? Là xử lý à? Chúng ta cần phải thêm một chút trong hợp đồng nhé. Ôn Ngọc Thanh nói. Lại thêm ư? Hai người đàn ông kinh ngạc đồng thời cất lời. Không sai. Trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất, cho nên đoàn người rất nhanh rời tới phong phần của Lý Tử Minh. Phía bên người chồng, nếu trong lúc vợ mang thai mà đi ăn vụng, lúc đó ly dị tất cả tài sản đều thuộc về vợ, không được có ý kiến. Lý Tử Minh đọc một cách rõ ràng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là người thực hiện hợp đồng này. E rằng Sở Lão Đại cũng không nghĩ ra, chính anh ta đã chuẩn bị hợp đồng bảo đảm này sẽ có một ngày nó trở thành uy hiếp lớn nhất cho anh ta. Sở Thiên Hàn bất đắc dĩ nhìn về mặt cố chấp của vợ. Không phải là không thể thêm chứ? Không phải là không thể thêm. Trong tình yêu cô không muốn cưỡng ép, nhưng ít ra chính mình có được bảo đảm lớn nhất. Thôi được rồi. Lắc đầu một cái, cầm bút lên, Sở Thiên Hàn ký vào chỗ tên của mình trong hợp đồng. Ai biết rõ đời này, mình không thể là yêu một cô gái nào khác. Hơn nữa ai cũng cần có một chỗ dựa là vợ. Anh nghĩ mình sẽ không mắc sai lầm. Ôn Ngọc Thanh nhếch mép cười thỏa mãn. Hôm nay bà bảo có ngoan không? Anh lại gần cái bụng càng ngày càng lớn mà cất tiếng hỏi. Rất ngoan, con không nghi ngờ. Ôn Ngọc Thanh đưa tay vuốt ve bụng. Cô biết mình và bà bảo sẽ rất hạnh phúc, bởi vì cô sẽ cố gắng để cho con hạnh phúc mà lớn lên. Làm phiền hai người ra ngoài, không cần ở trong văn phòng của tôi mà anh em như vậy. Lý Tử Minh bất mãn đề nghị. Nhìn vợ chồng nhà người ta yêu thương lẫn nhau, lại nhìn đường tình duyên của mình đầy gian nan trắc trở, Sở Đại tiểu thư thật là khó tán đổ. Nghĩ rằng bọn tôi muốn ở chỗ này sao? Mau đi thôi vợ. Sở Thiên Hàn cẩn thận đỡ vợ đứng dậy. Lý Tử Minh không nói gì, đưa mắt nhìn vợ chồng họ Sở rời đi. Bà xã à, bây giờ em yên tâm rồi chứ? Sở Thiên Hàn nịnh bợ mà cất tiếng hỏi. Cũng thảm tạm. Ôn Ngọc Thanh bình thản trả lời. Chỉ tạm tạm thôi ư? Anh không hài lòng với cách dùng từ của bà xã. Cái hợp đồng đó có thể thêm rất nhiều điều khoản nữa. Cứ để em từ từ suy nghĩ đi. Sở Thiên Hàn nhìn không được mà ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la. Rốt cuộc là anh đã phải yêu một người phụ nữ như thế nào đây? Nhưng anh không hối hận vì đã trao hết tình cảm của mình dành cho cô. Cô chính là người phụ nữ mà anh yêu nhất trong cuộc đời này. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hợp đồng giả, cưới thật. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net